La bàn vận mệnh, chương 702, cổ ma thần thuật, gocchuyenaudio.com. Hiện tại mọi người cục diện so với trước đó cũng không sai biệt lắm, bản mạng pháp bảo của Vạn Thông Ma Tôn là thần hồn oan cốt phiên bị Dương Thiên Vấn thu, mà chí bảo công kích kim long tiễn của Dương Thiên Vấn lại bị thần thông cổ quái của Vạn Thông Ma Tôn vây. Dương Thiên Vấn trên tay tuy rằng còn có phá diệt thương. Nhưng mà hiển nhiên, Dương Thiên Vấn cũng không tính cùng đối phương giao chiến gần người, như vậy thật sự là rất bất lợi. Vạn Thông Ma Tôn đã có một thanh lĩnh vực thần binh, nhưng mà không biết vì cái gì, hắn lại đem lĩnh vực thần binh tán đi, chuyển biến thành cố hóa lĩnh vực tích cực phòng ngự, Dương Thiên Vấn lôi pháp quá lợi hại, Vạn Thông Ma Tôn mất đi thần hồn oan cốt phiên cũng không dám đem chính mình trực tiếp bại lộ ở dưới lôi pháp của đối phương. Dương Thiên Vấn hiện tại thực sự có chút cảm giác pháp bảo trên tay mình thật sự thiếu một ít, mặc dù có tiểu bạch thần ấn pháp bảo cường đại như vậy, trên cơ bản liền ngay cả kim long tiễn chí bảo công kích như vậy cũng chỉ có lui về xếp thứ hai, nhưng nếu tiểu bạch thần ấn không dùng được mà từ tiêu thần lôi cũng đánh không đến kẻ địch mà nói, sẽ lâm vào trong bị động. Đáng giận, pháp bảo bản tôn cũng không dễ thu như vậy, xem thần thuật bản tôn. Vạn Thông Ma Tôn tính sử dụng một loại thần thuật nhiều năm trước từ trong một cái thái cổ di tích tìm được. Loại thần thuật này, là một loại ma đạo cấm pháp, người sử dụng trả giá là tương đối cao. Ở thời kỳ viễn cổ thái cổ chư thần hoành hành, cũng có rất nhiều yêu ma thái cổ cường đại này đã rời khỏi vũ đài lịch sử. Truyền thuyết tinh thú chính là đời sau của yêu ma thái cổ này tuy rằng tiêu thất nhưng mà truyền lưu rất nhiều cổ ma thần cấm thuật. Cấm thuật này thường thường uy lực cường đại thái quá, đương nhiên đa phần là lấy tự mình hại mình để trả giá. Cấm pháp Vạn Thông Ma Tôn sử dụng tên là Cực Hạn Ma Đạo, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, tên phi thường chính quy, vừa nghe đã biết không phải tầm thường. Nhưng mà thi triển lên cũng thật sự là quỷ dị. Vạn Thông Ma Tôn gọi ra linh thú song đầu ma xà của mình, một nhát chặt xuống cánh tay trái của mình, nhất thời thần huyết phun ra, Vạn Thông Ma Tôn đúng lúc lấy tay phải đem thần huyết hội tụ thành một đoàn huyết cầu, một nửa thần huyết làm dẫn, sau đó lấy một loại phương thức đặc thù, nhốt đánh vào trong cơ thể song đầu ma xà. Làm gì, đánh không lại cũng không cần tự mình hại mình chứ? Dương Thiên Vấn thừa cơ cười trêu nói, bất quá Dương Thiên Vấn cũng ngầm đem các loại thần phù la bàn thêm vào trong người, đồng thời rủ xuống ngón trỏ tay trái tùy thời tụ tập tịch diệt thần thuật. Dương Thiên Vấn đang chờ đợi một sơ hở. Song đầu ma xà chính là một loại tinh thú cấp 3 hy hữu, ở trên thực lực cũng không quá thu hút, rất khó tưởng tượng có người sẽ lấy nó làm linh thú sủng vật. Một màn làm cho người ta khó có thể tin đã xảy ra. Một đoàn thần huyết nọ bị Vạn Thông Ma Tôn lấy phương thức cực kỳ thần bí nhốt đánh vào trong cơ thể song đầu ma xà. Song đầu ma xà tựa như ăn thuốc kích thích mà điên cuồng gào thét lên, toàn bộ thân hình thay đổi lớn. Ngay sau đó ở trong Dương Thiên Vấn trợn mắt há hốc mồm, hai đầu biến ba đầu, bốn đầu, mãi cho đến 18 đầu. Đúng, 18 cái đầu, một cái thân hình, 9 cái đuôi. Nguyên bản thân hình thực bình thường đã biến thành một con quái vật. gocchuyenaudio.com Cực lớn, Dương Thiên Vấn hết chỗ nói rồi, đây là quái vật gì? Dương Thiên Vấn tự hỏi coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng mà quái vật này cũng chưa từng thấy qua. Bất quá con ngốc cũng biết ma vật này cường đại. Song đầu ma xà là tinh thú cấp 3, như vậy 18 cái đầu. Đấy, Dương Thiên Vấn cho dù có ngốc cũng nhìn ra, Vạn Thông Ma Tôn lại có thể đem một tinh thú cấp 3 để cao thành yêu thú 18 đầu đáng sợ. Đây là dạng cấm thuật gì? Dương Thiên Vấn lập tức xuất ra hóa thân đột nhiên biến lớn, Dương Thiên Vấn đem phá diệt thương hóa lớn giao cho hóa thân sử dụng, hóa thân cầm thương xông lên. Vạn Thông Ma Tôn hiển nhiên chưa có kiến thức qua thần thông thân ngoại hóa thân thêm pháp thiên tượng địa của tiên gia, thấy một màn như vậy cũng sửng sốt một chút. Đúng lúc này, hóa thân cùng cự xà kia chiến cùng một chỗ, thanh thế lớn kinh người, tiếng nổ chấn trời, làm cho hai vị trung vị thần vương đang đánh nhau ở một bên cũng hoảng sợ. Đặc biệt người trung niên nọ nhìn thấy loại tình hình này, cảm thấy khó có thể tin, loại cấm thuật này hẳn chính là tuyệt chiêu áp đáy hòm của sư tôn, không đến lúc liều mạng, sư tôn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng, bởi vì cái này phải trả giá cao đến khó có thể thừa nhận. Lão phụ nhân xem chuẩn cơ hội, một chưởng đánh ở trên lưng người trung niên, đánh cho máu huyết bay ngược, lão phụ nhân nhân cơ hội này lập tức liền đem chiến cuộc kéo đến hướng cực kỳ có lợi cho chính mình. Người trung niên từ từ không địch lại, bởi vì vô luận là pháp bảo thần lực tu vi đều yếu hơn lão phụ nhân một bậc, đành phải tìm cơ hội thi triển huyết độn đại pháp thoát khỏi nơi này, cứ ở lại tiếp chỉ sợ thực sẽ mất mạng. Một nguyên nhân khác làm cho người trung niên trốn chạy tự nhiên chính là Vạn Thông Ma Tôn đã thi triển cực hạn ma đạo. Thi triển loại cổ ma thần thuật này cũng biểu thị Vạn Thông Ma Tôn cũng không địch lại đối thủ cho nên liều mạng. Giặc cùng đường chớ đuổi, lão phụ nhân thu hồi lĩnh vực thần binh chính mình, nhìn tình huống chiến cuộc ở một phía khác. Vận mệnh la bàn tịch diệt thần thuật một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, có thể nói là tuyệt chiêu tất sát mạnh nhất, có thể phá đi phòng ngự thần hồn oan cốt phiên hay không, Dương Thiên Vấn không có nắm chắc nhưng mà hiện tại thần hồn oan cốt phiên sớm đã bị ngũ sắc thần quang thu. Đừng nhìn vạn thông ma tôn cố hóa lĩnh vực phòng ngự kinh người, nhưng mà Dương Thiên Vấn tin tưởng chỉ cần một kích là có thể đánh tan. Quên đi tính thời gian, đã nhanh đến giờ tí vừa qua chính là một ngày mới đã đến, chỉ cần kiên trì cho đến lúc này, hai lần tịch diệt thần thuật đủ để thay đổi chiến cuộc. Bất quá hóa thân cùng xà quái kia đại chiến, tình huống lại phi thường không như ý. Lôi thuật hàng lâm, 18 đạo bính hỏa dương lôi chuẩn xác giã ở trên 18 cái đầu của xà quái, làm cho nó đau đến phát cuồng, lực công kích độ đại giảm. Dương Thiên Vấn lại dùng kính tượng thần hành, phân ra chính mình một đạo kính tượng phân thân. Khống chế phân thân cũng thi triển ra thần thông pháp thiên tượng địa giúp hóa thân kháng địch. Vạn thông ma tôn thấy tình hình như vậy, trong ánh mắt hung tượng lộ ra, nhưng trong lòng lại sáng ngời, biết cứ như vậy đi xuống không phải là biện pháp, không thể tưởng được cái cổ ma thần thuật áp đáy hòm này cũng không thể nhanh chóng lấy được thắng lợi, phải biết rằng thập cửu vĩ ma xà này chính là một trong yêu. Cốc truyện audio.com, ma cường đại thái cổ tuy rằng dùng cấm thuật đưa đi ra ma xà so ra kém yêu ma thái cổ nguyên bản, nhưng cũng đủ để ứng phó cường giả cấp bậc hạ vị thần hoàng bình thường chứ. Đánh mất một nửa thần huyết, vạn thông ma tôn giờ phút này sức chiến đấu là đại giảm, mà ma xà của hắn cũng bị chặn, thời gian càng lâu đối với vạn thông ma tôn càng bất lợi, dù sao cố hóa lĩnh vực cũng là cần thần lực khổng lồ đến chống đỡ. Thiên lôi của Dương Thiên Vấn giống như mưa xuống vậy, một đạo tiếp một đạo đánh lên trên cố hóa lĩnh vực của vạn thông ma tôn, vì không hắn có cơ hội thở dốc. Lão phụ nhân đã ở một bên thả ra pháp bảo chính mình, xa xa trợ công. Cái lôi pháp này thi triển càng nhiều chính là hạ xuống càng chậm rãi, Dương Thiên Vấn lúc đầu thử dung hợp từ tiêu thần lôi cùng nhiều loại lôi thuật cũng không phải dung hợp giống thiên lôi chấn bình thường, mà là đem cửu trùng thiên lôi cùng từ tiêu thần lôi hai loại lôi pháp hoàn toàn khác nhau này hỗn hợp lại. Vừa lúc có một con ma xà 10 táp đầu 9 đuôi hầu như đánh không chết tồn tại, Dương Thiên Vấn càng không ngừng hướng trên người nó tiếp đón, thuận tiện thí nghiệm dung hợp như thế nào, để uy lực của nó càng cường đại. Ở dưới lôi pháp cường đại của Dương Thiên Vấn can thiệp. Hóa thân cùng kính tượng phân thân cùng chiến ma xà, duy trì một cái cục diện bất phân thắng bại. Dương Thiên Vấn tính toán thời gian, giờ tí đến, tịch diệt thần thuật chuẩn bị từ lâu bắn ra qua không đến 2 tức lại là một đạo tịch diệt thần thuật. Hai đạo đạm tịch diệt thần quang màu tím, một trước một sau chuẩn xác giã ở trên lĩnh vực của vạn thông ma tôn, rắc một tiếng, đánh nát lĩnh vực phòng ngự này, đạo tịch diệt thần quang thứ hai giã ở trên người vạn thông ma tôn toàn bộ thân thể đột nhiên nổ mạnh ra. Ngay sau đó biến thành một tiểu nhân, người nhỏ bé từ giữa không trung rơi xuống. Dương Thiên Vấn ngây ngần cả người, đây là chuyện gì? Lão phụ nhân bay lại đây, hiển nhiên nàng cũng thấy được một màn này, bất quá nàng kiến thức rộng rãi, lập tức có chút kinh ngạc nói. Cái này không phải thế thân quý lỗi sao? Thế thân quý lỗi, Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Đúng, loại thế thân quý lỗi này phi thường chân quý, lần đầu tiên xuất hiện là ở cả ức năm trước, không ai biết nó là đến như thế nào, nghe nói đến nay cũng không có người có thể phòng chế ra quý lỗi này, ở cổ chiến trường, nó tổng cộng chỉ xuất hiện qua 3 lượt. Tác dụng của nó chính là thay mận đổi đào, có nó chẳng khác nào hơn một cái tính mạng, lão phụ nhân giải thích nói. Đồng thời, hắc vụ quân quyết lấy kim long tiễn cũng theo thế thân quý lỗi mà biến mất, kim long tiễn khôi phục tự do bay trở về bên người Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn một trận không biết nói gì, cái trò chơi này thật giống như cửu chuyển hoàn hồn đan trong tay mình vậy, là bảo bối cứu mạng, hiệu quả như nhau, đều có ưu khuyết. Không cần hỏi, vạn thông ma tôn nếu sử dụng nó, hiện tại đã chạy mất, chỉ làm cho Dương Thiên Vấn buồn bực là, hắn là chạy trốn như thế nào, thời điểm chạy như thế nào. Chúng ta hay là nhanh rời khỏi nơi này đi, bằng không quái vật này còn không biết sẽ nổi điên như thế nào nữa, lão phụ nhân cũng không muốn ở lại nơi này. Dương Thiên Vấn nhìn về phía quái vật lớn cách đó không xa, hóa thân cùng kính tượng phân thân đang liều mạng mà chiến, bất quá hiển nhiên cái này đã không có ý nghĩa gì nữa. Cần gì lãng phí khí lực tiếp tục đánh, cốc truyện audio.com, nữa, hóa thân tựa như cảm giác được ý tứ của Dương Thiên Vấn cầm trong tay phá diệt thương đi qua. Cách chương.